phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, đi thống xích phong hoa. Chủ trọng tài tuyên bố hoàn phần sau vang, trong đại sảnh mới bộc phát ra từng đợt hít vào thanh. Lâu Mộ Yên vậy mà đoạt giải quán quân, rất bất khả tư nghị. Đúng vậy, nàng cùng Sở Hàn đối chiến rất phấn khích. Hiện đang nhớ tới đến đều làm cho ta hiểu ra vô cùng, Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn trong lúc đó đối. Chiến không đơn giản là lực lượng trong lúc đó quyết đấu. Càng là tâm trí so đấu, giữa hai người đánh nhau thủ đoạn ra hết, phấn khích 10 phần, chính là kiếm tôn cường giả trong lúc đó đánh nhau cũng sợ không gì hơn cái này. Lâu Mộ Yên bởi vì tu vi thượng cách xa kỳ thực ngay từ đầu liền đứng ở bất lợi vị trí. Nhưng lại dựa vào hơn người tâm trí từng bước một dẫn Sở Hàn nhập cục. Đầu tiên là bị hủy hắn dùng quen rồi màu bạc trường kiếm. Lại lợi dụng hỏa mộc song hệ nguyên lực hiểu được đến đại thành ưu thế kéo theo Sở Hàn biển sâu. Huyền tiết cự kiếm kích phát ngàn ảnh kiếm kỹ. Kỳ thực ở đây quan khán không ít người đều thật nghi hoặc Lâu Mộ Yên là thế nào ngăn cản trụ Sở Hàn. Kia uy lực hung mãnh hắc viêm quang cầu. Dù sao đổi thành bọn họ tùy ý một người sợ là đón đỡ hạ kia nhất chiêu bất tử cũng bán tàn phế. Lạc Diệp chờ thua ở Sở Hàn trong tay nhân cũng không khỏi động dung. Nguyên lai Sở Cách thực lực như vậy cường hãn, bọn họ thua không ngoan, mà Lâu Mộ Yên lại đem Sở Hàn đả bại. Điều này cũng ý nghĩa, nàng mạnh hơn bọn họ, điều này cũng khơi dậy bọn họ nam nhân tâm huyết. Thật không nghĩ tới lần này tiến vào tiền tam trừ bỏ Lạc chủ ngoại. Tranh đoạt một hai danh dĩ nhiên là hai cái đến từ danh không dùng truyền tiểu quốc kiếm sư. Hơn nữa không thể không thừa nhận bọn họ quả thật rất mạnh, một gã siêu cường quốc tinh anh thiên. Tài cười khổ một tiếng, ai, người so với người khí tử người. Bọn họ loại này thiên phú là chúng ta hâm mộ không đến, không nghĩ tới hai người át chủ bài hội. Lợi hại như vậy, chẳng những đều là kiếm sửa, còn có được linh hỏa, có người hâm mộ nói. Chắc hẳn hai người đến đối này phương không gian tiền đều gặp qua đại cơ duyên, Sở Hàn cự kiếm. Là dùng biển sâu huyền băng thiết luyện chế, Lâu Mộ Yên kim kiếm nhưng cũng là thiên hàn kim tinh cập vài loại rất thưa thớt tinh thạch luyện. Chế mà thành, nếu không là nàng kim trúc tính nguyên lực không có đại thành. Bằng không kia đem màu vàng trường kiếm uy lực tuyệt đối sẽ không so Sở Hàn cự kiếm nhược dù sao. Biển sâu huyền băng thiết giá trị cùng thiên hàn kim tinh đều là địa giai linh vật Lâu Mộ Yên bản. Mạng pháp khí trên có khắc chế một cái loại nhỏ trận pháp che đậy thân kiếm luyện chế tài liệu. Khả vừa rồi cùng Sở Hàn đánh nhau chung, bị biển sâu huyền băng thiết đóng băng trụ, trận pháp bị hao tổn. Cũng lộ ra vốn bộ mặt, bởi vậy bị nhị phẩm đã ngoài luyện khí sư nhìn ra đúng là bình thường. Chậc chậc, phía trước chỉ cảm thấy Lâu Mộ Yên kim kiếm uy lực rất mạnh. Không nghĩ tới là thiên hàn kim tinh luyện chế mà thành. Có tương kinh không thấy như vậy đâu. Có một người nghi hoặc hỏi, một gã trận pháp sư tiếp lời nói. Nàng ở kim kiếm thượng bố trí trận pháp thì ra là thế, phía dưới thảo luận thanh nối liền. Không dứt, đều là quay chung quanh Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn. Không ít người còn lộ ra thịt đau biểu cảm, bởi vì bọn họ đem tiền đặt cược đều áp đến Sở Hàn trên người. Tư Nam đám người tắc mặt mày hớn hở thu áp Lâu Mộ Yên thắng đến linh thạch. Trung tâm tòa thành bên trong, Bát Cực Tông trưởng lão cả người tỏa ra một loại khác thường sáng rọi. Phảng phất như là hắn thắng giống nhau. Hạo Sơn lão nhân. Trận pháp đồ lấy đến đây đi, vẫn là lão phu thật tinh mắt, hắn nét mặt già nua cười thành đóa châu cúc. Hạo Nhạc tông trưởng lão tức giận liếc trắng mắt, cuối cùng vẫn là thịt đau đem kia bộ thật vất vả chiếm được trận pháp đồ ném đi qua. Cầm đi, xong rồi trong lòng mắng, chờ lão tử đem Lâu Mộ Yên lấy đến Hạo Nhạc tông. Cho ngươi tìm không thấy khóc địa phương. Thật không nghĩ tới cuối cùng người thắng dĩ nhiên là Lâu Mộ Yên này tiểu nữ hoa. Thiên phú của nàng quả thật hơn người, Dược Tông trưởng lão ở lần này trận đấu kiếm sư chung xem. trọng nhất chính là Lâu Mộ Yên. Luyện đan sư hàng đầu điều kiện chính là cần có thể có hỏa mộc song thuộc tính nguyên lực. Hai loại thuộc tính hiểu được càng sâu càng có lợi cho tăng lên luyện đan sư cấp bậc. Chính là tứ phẩm luyện đan sư hắn cũng chỉ có mộc thuộc tính đến đại thành. Nếu đem Lâu Mộ Yên đưa Dược Tông ra dĩ bồi dưỡng, tiền đồ tuyệt đối vô lượng. Đương nhiên, ở trong này ngồi khác tông môn trưởng lão trong lòng đều loại này ý tưởng. Không bỏ qua Sở Hàn, nhưng nhất định phải tranh thủ đến Lâu Mộ Yên. Trận đấu sau khi kết thúc, Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn vẫn chưa lập tức rời đi, mà là nhanh chóng khôi phục thương thế cùng tu vi. Nửa ngày sau, kiến trúc lý lại vang lên chủ trọng tài thanh âm ni thiên linh đại lục phong vân tranh phách. Tái vòng chung kết xong, chúng ta chủ sự phương sẽ ở một khắc chung sau khởi động tụ linh đại trận đem chung quanh linh khí tập trung ở ngọn núi này lâm bên trong. Các người có 10 ngày thời gian có thể nắm chặt hấp thu tăng lên tu vi, 10 ngày sau. Toàn bộ trở lại đỉnh núi kiến trúc đại điện tập hợp. Lục đại tông phái trưởng lão đem đích thân tới chọn lựa tiến vào tông môn kiếm sư, đại lục tranh. Phách tái có văn bản rõ ràng quy định, vòng chung kết tiền 10 tên kiếm sư có tự do lựa chọn lục đại tông môn quyền lợi. Bởi vậy đợi về lục đại tông môn tư liệu chúng ta thông suốt quá trận pháp truyền đến tiền 10 tên. Người thân phận ngọc bài thượng, các ngươi tại đây 10 ngày nội lo lắng hảo muốn gia nhập cái nào tông môn, về phần cái khác 9. 10 nhân tắc chờ lục đại tông phái trưởng lão phân phối danh ngạch. Về phần cuối cùng đi người nào tông môn không là các ngươi có thể lựa chọn, tốt lắm. Đại trận sắp khởi động, các ngươi có thể rời đi đi tiềm tu 10 ngày, chủ trọng tài tiền bối. Ta có thể hỏi một vấn đề sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ mở miệng nói. Chủ trọng tài hơi kinh ngạc, bất quá đối Lâu Mộ Yên vẫn là có cảm tình, vì thế trả lời. Hỏi đi, 10 ngày sau lựa chọn hoàn tông môn chúng ta liền muốn bị truyền ra này phương không? Gian sao? Lâu Mộ Yên hỏi, đúng, 10 ngày sau đại trận hội đem tập hợp ở đại người trong điện toàn bộ truyền tống ra không gian. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, quả nhiên là như thế này, kia này trong 10 ngày chúng ta có thể rời đi ngọn núi này sao? Nghe xong của nàng vấn đề này không ít người đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Tụ linh trận nhất khai, này ngọn núi linh khí chính là bên ngoài vài lần, ngốc tử mới có thể rời đi ngọn núi này ra ngoài. Có thể, nhưng là phải ở 10 ngày sau gấp trở về tập hợp. Bằng không đem coi là tự động buông tha cho tiến vào lục đại tông môn cơ hội của ta vấn đề hỏi. Xong. Đa tạ trưởng bối giải thích nghi hoặc không ngại, các ngươi có thể ly khai. Đương nhiên, nếu phải lựa chọn tại đây tòa trong đại điện tiếp tục tu luyện cũng có thể lưu lại, Lâu Mộ Yên vẫn chưa lập tức rời đi. Nàng trải qua phía trước chiến đấu đã cảm giác được đột phá buông xuống. Vì thế nhắm mắt bắt đầu tu luyện đánh sâu vào kiếm hoàng cao nhất. Sở Hàn cũng không chuẩn bị rời đi ra đi tìm địa phương tu luyện. Vì thế cũng ngồi xếp bằng ở một khác phương, ở đây rất nhiều người đều không hề rời đi tính toán. Dù sao tụ linh trận mở ra sau bọn họ mục tiêu chính là điên cuồng hấp thu linh khí. Không cần phải mạo hiểm đi ra ngoài, thiếu bộ phận nhân bởi vì các loại nguyên nhân ly khai đại điện. Lâu Mộ Bạch đám người tự nhiên là lưu lại. 3 ngày sau, Lâu Mộ Yên không có đi đại sảnh tìm Lâu Mộ Bạch mấy người. Truyền âm cùng mấy người nói một tiếng, nàng kêu lên Dạ Thanh Hàn liền lặng lẽ ly khai nơi này. Lại qua 2 ngày, hai đạo nhân ảnh ra vòng chung kết núi rừng ở ngoài. Hướng tới một tòa thâm sơn mà đi, Lâu Mộ Yên nhưng là nhớ thương kia Xích Phong thật lâu. Nếu như bị truyền ra trận đấu không gian liền muốn lỡ mất. Bởi vậy nàng khẩn cấp kêu Dạ Thanh Hàn cùng đi thống Xích Phong hoa đi. Hết chương.